Được, vậy hôm nay ta cho tiểu muội được một phen đại khai nhãn giới. Đoạn giơ bàn tay trái có con ong đến trước mắt Hoàng Dung. Chỉ thấy trên đôi cánh của con ong lớn này quả nhiên có chữ. Hoàng Dung nhìn kỹ, thấy trên cánh phải có ba chữ đáy tình cốc, trên cánh trái có ba chữ tạ ở dưới. Mỗi chữ nhỏ như hạt gạo, nhưng nét bút rõ ràng, chắc là dùng kim mà xăm. Hoàng Dung kinh ngạc, miệng lẩm bẩm, tạ ở dưới đáy tình cốc, tạ ở dưới đáy tình cốc. Nghĩ, sáu chữ này quyết không phải là trời sinh, mà có người cố ý xăm thành. Tính nết của lão ngoan đồng, thì cái việc tỉ mẩn này không phải do lão làm. Bèn cười, nói, thế thì có gì đáng gọi là thiên hạ vô song, nhân gian hiếm có, lão hành hạ anh cô, bắt anh cô dùng kim xăm sáu chữ ấy trên cánh ong. Tưởng che mắt được tiểu muội chắc, Chu Bá Thông vừa nghe đã đỏ mặt, nói, tiểu muội cứ việc sang hỏi anh cô xem có phải anh cô dùng kim xăm hay không. Hoàng Dung cười, nói, anh cô dĩ nhiên sẽ chối phắt cho hợp ý lão. Lão bảo mặt trời mọc ở phía tây, anh cô cũng sẽ bảo đúng thế, mặt trời mọc ở phía tây, chưa khi nào mọc ở phía đông. Chu Bá Thông càng đỏ mặt hơn, vừa là ngượng ngập, vừa là uất ức vì bị oan. Lão thả con ong bay đi, rồi kéo tay Hoàng Dung, nói, nào lại đây, ta cho tiểu muội chính mắt nhìn thấy. Lão kéo Hoàng Dung tới bên một đọ ong ở bên dốc núi. Cái đọ ong này treo riêng một chỗ, không cùng với các đọ ong khác. Chu Bá Thông giơ tay bắt hai con ong, nói, nhìn đi. Hoàng Dung nhìn kỹ, thấy trên hai cánh mỗi con ong đều có sáu chữ tạ ở dưới đáy tình cốc hệt như con ban nãy. Nghĩ thầm, tạo hóa tuy kỳ lạ, cũng nhất định không có lý gì tạo ra loài ong này. Bên trong hẳn có duyên cớ. Bèn nói, lão ngoan đồng, bắt vài con nữa xem nào. Chu Bá Thông lại bắt bốn con ong nữa, thì hai con trong đó trên cánh không có chữ. Lão thấy Hoàng Dung cúi đầu trầm ngâm, tựa hồ đã chịu thua, không dám bảo là do anh cô xăm chữ, nên cười nói, tiểu muội còn gì để nói nữa không? Hôm nay đã phục lão ngoan đồng hay chưa? Hoàng Dung không đáp, cứ lẩm bẩm, ta ở dưới đáy tình cốc mấy lần. Chợt hiểu, là ai ở dưới đáy tuyệt tình cốc? Không lẽ là Tương Nhi? Chống ngực đập dồn, liền quay sang nói, lão ngoan đồng, đọ ong này không phải do lão nuôi, mà ong từ nơi khác bay đến. Chu Bá Thông đỏ mặt, nói, ôi, kỳ thật, làm sao tiểu muội biết? Hoàng Dung nói, làm sao tiểu muội biết ư, thế lũ ong bay đến đây được mấy hôm rồi? Chu Bá Thông nói, lũ ong này bay đến được mấy năm rồi? Ban đầu ta không để ý trên cánh có chữ, mãi mấy tháng trước đây ta mới phát giác. Hoàng Dung hỏi, có thật là mới vài năm thôi hay không? Chu Bá Thông nói, đúng thế, chẳng lẽ chuyện đó còn phải giấu tiểu muội? Hoàng Dung trầm ngâm hồi lâu, trở về ngôi nhà tranh, bàn bạc cùng Nhất Đăng đại sư, Trình Anh và Lục Vô Song, ai cũng cảm thấy bên dưới tuyệt tình cốc tất có sự lạ. Hoàng Dung nghĩ đến con, sốt ruột muốn cùng tỉ muội Trình, Lục đi thăm dò một chuyến. Nhất Đăng đại sư nói, ở đây hiện không có việc gì, lão tăng sẽ đi cùng. Lần trước lệnh ái tới đây, tiểu cô nương ấy hào hiệp khẳng khái, lão tăng rất mến. Hoàng Dung bái tạ, nhưng trong lòng rất lo. Nhất Đăng đại sư chắc nghĩ Quách Tương gặp tai nạn, nếu không đã chẳng tội gì bỏ nơi u cốc tĩnh tu này mà đi cùng ta. Chu Bá Thông thấy có nhiệt náo, đời nào chịu ở lại, nhất định đòi cho anh cô đi cùng. Hoàng Dung thấy có thêm ba vị đại cao thủ tương trợ, đỡ hẳn lo ngại, cho rằng đoàn mình sáu người thế này, bất kể đấu trí đấu lực, e rằng thời nay không có ai địch nổi. Quách Thương có rơi vào tay kẻ gian, cũng nhất định sẽ được cứu ra. Thế là sáu người cùng cặp chim điêu cùng đi về hướng tây. Dương Quá đến tuyệt tình cốc vào cuối tháng 2 đầu tháng 3. Còn sớm 5 ngày so với ước hẹn của tiểu long nữ 16 năm về trước. Hiện thời tuyệt tình cốc không một bóng người. Tòa ngang dãy dọc mà vợ chồng Công Tôn Chỉ và các đệ tử áo xanh dựng nên đã đổ nát hoang tàn hết cả. Dương Quá sau khi rời tuyệt tình cốc 16 năm trước, cứ dăm năm chàng lại đến đây ở vài hôm. Hy vọng rằng không chừng Nam Hải Thần Nhi động lòng từ bi,